Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401 Chiến Hầu. 13. Ngao Mộc Dương cười khổ, cái con khỉ này cũng quá kiêu ngạo, hắn túi áo trong có giấy chứng nhận, liền nhanh chóng che túi áo vung tay ra hiệu Tiểu Hầu rời đi. Tiểu Hầu lại đi túm trên lưng hắn bao. Trong này đợi cái ngủ quân chủ, tự nhiên càng không thể cho nó. Ngao Mộc Dương liền vung tay xua đuổi nó. Kết quả nhìn hắn làm như vậy, Tiểu Hầu lại càng là tới hứng thú. Đoán chừng nó có một chút lấy người giao tiếp kinh lịch. Biết người che chở không cho liền là đồ tốt, liền chính là buông tay cướp đoạt. Tiểu Hầu cũng liền hơn 30cm chiều dài, cùng cái búp bê vải giống như. Tuy động tác lanh lợi, nhưng dù sao không còn khí lực, bị Ngao Mộc Dương theo tay vung lên liền bỏ qua. Thấy như vậy một màn, cầm lấy thụ chi đợi trên tàng cây kia đại hầu tử thoáng cái kích động. Nó trên tàng cây sôi nổi, chỉ vào Ngao Mộc Dương chi chi hoa hoa kêu lên. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, mở ra tay nói, ta lại không có thương hại nó, chính là khiến nó đi một bên mà thôi. Đại hầu tử mặc kệ, từ trên cây nhảy đến trên mặt đất nhặt lên tảng đá vừa nhanh nhanh chóng bò lại trên cây. Từ trên hướng xuống nện ở Ngao Mộc Dương trên người, tảng đá là núi đá, rất cứng, nện ở trên thân người rất đau. Ngao Mộc Dương không muốn trêu chọc chúng, đành phải chạy trối chết. Đại hầu tử lại không nghĩ buông tha hắn, truy đuổi ở phía sau nhặt lấy tảng đá một cái lực nện hắn. Đằng sau Tiểu Hầu cũng học được điểm này, đồng dạng nhặt lấy tảng đá hướng trên người hắn ném. Đường núi gập ghềnh, Ngao Mộc Dương đi không khoái, tối thiểu không có hầu tử leo cây nhanh, như vậy căn bản vô pháp chạy ra phạm vi công kích. Liên tiếp bị tảng đá nện lên, như vậy bị nện đau hắn liền tức giận, đem ba lô mở ra ném xuống đất. Tiểu Hầu cho rằng trong bọc có thứ tốt, nhanh chóng nhảy xuống dùng hai tay xốc lên ba lô hướng bên trong nhìn. Bao vừa mở ra, một cái lông xù đầu chui đi ra. Quân chủ hé miệng lộ ra răng nanh chính là một tiếng gầm rú. Mèo ô, Tiểu Hầu dọa nước tiểu. Nó khả năng lần đầu tiên đụng phải mèo. Quân chủ đột nhiên xuất hiện mà còn phát ra tiếng thét. Nhất thời đem nó sợ tới mức sợ chết khiếp sau này tháo chạy. Một đường nhảy lên vẫn một đường có nước ra bên ngoài bốc lên. Nó là chính cống bị sợ nước tiểu. Đại hầu tử cũng đã giật mình, nhưng rất nhanh ổn định hạ tâm tình. Nó nhảy xuống cây theo thường lệ nhặt lên một tảng đá đánh hướng quân chủ. Kiêu ngạo lớn lối, quân chủ cái đầu nhỏ, rất khó bị đánh trúng. Lại nói nó thân thủ càng lanh lợi. Vèo thoáng cái chỗ cũ nhảy lên cao một thước tránh đi tảng đá. Hùng hổ hướng hầu tử đánh tới. Hầu tử bản năng cảm giác nó không dễ chọc, nhanh chóng hướng trên cây leo. Trên núi trừ hầu tử, cái khác động vật nhiều không thể leo cây. Nó cho là mình lên cây liền an toàn. Hôm nay quân chủ cho nó học một khóa. Nó đuổi theo nhảy lên thụ, thuần thục leo đi lên. Động tác so với hầu tử vẫn thành thạo, tốc độ cũng so với hầu tử nhanh hơn. Đại hầu triệt để hù đến, nó nỗ lực cầm lấy thụ chi chạy trốn. Quân chủ vài bước đuổi theo, một cái linh hoạt nhảy lên chạy đến phía trước trên nhánh cây. Trở lại đối với nó một tiếng gầm rú, meo ô, chấn kinh. Đại hầu tử trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, nó không bắt được thụ chi. Nhất thời ngã rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hầu kêu thảm tiến vào thụ lâm biến mất. Đại Hầu cũng đứng lên, khập khiễng đi theo tiến vào thụ lâm chạy trốn. Quân chủ còn muốn đuổi theo, Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo đem nó hoán đổi về. Chỉ cần đuổi đi này hai cái chán ghét hầu tử là được, không cần phải thực đối với chúng làm cái gì. Cái này ra đi liền nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhẹ nhõm không nhiều lắm hội. Hơn 10 phút đồng hồ sau, chạy ở phía trước, Mang Lộ tướng quân bỗng nhiên dừng bước lại, cảnh giác nhìn xem thụ lâm chỗ sâu trong, ánh mắt cảnh giác, tập trung tinh thần. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, hắn biết tướng quân đây là phát hiện cái gì, hắn lo lắng đụng phải mãng xà các loại, bởi vì khách sạn lão bản nói qua trên núi có mãng xà. Lại là một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, nhiều chỗ cành lá lay động, một cái lại một cái phấn hồng mặt hầu tử xuất hiện. Bầy vượn trong có một con khỉ trên tàng cây đứng lên, thân thủ có chút không lưu loát. Đi lên đường tới khập khiễng, không cần phải nói, đây là lúc trước dùng tảng đá nện Ngao Mộc Dương kia con khỉ. Này là một đám đám khỉ, cái đầu cũng không đại, nhiều lắm là hơn 60cm cao độ, chúng mọc ra tiểu đuôi ngắn, chân trước cùng chi sau ước chừng đồng dạng dài, trên tàng cây nhảy cà tưng rất là gọn gàng. Xuất hiện, chúng đầu tiên là ngắn ngủi an tĩnh một hồi, sau đó què chân hầu tử chỉ vào Ngao Mộc Dương chi chi ô ô kêu lên. Nó tiếng kêu vừa vang lên lên, rừng rậm liền náo nhiệt, cái khác hầu tử cũng kêu lên. Ngao Mộc Dương cảm giác sâu sắc đau đầu, hắn biết mình đây là chọc phiền toái. Đám khỉ thứ này không dễ chọc, chúng giỏi về leo trèo nhảy, biết bơi lặn cùng bắt chước người động tác, có hỉ nộ ai nhạc biểu hiện, tức giận thời điểm hội dùng đồ vật nện đối thủ. Không cần phải nói, này sẽ bầy vượn tức giận. Ngao Mộc Dương mơ hồ quét mắt một vòng, xuất hiện hầu tử chí ít có 20-30, này có thể khó đối phó. Què chân hầu tử nhặt tảng đá ném hướng hắn, cái khác hầu tử học theo, cũng nhặt lên tảng đá nện hắn. Ngao Mộc Dương lo lắng tướng quân cùng quân chủ thua thiệt, liền ôm lấy quân chủ đối với tướng quân hô, chạy mau. Tướng quân không có chạy, nó giấu ở một thân cây, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một con mắt, cùng ăn gà trong trò chơi trốn ở phía sau cây muốn ngắm người lão âm so với đồng dạng. Một tảng đá đập tới không có gì, 20-30 tảng đá đập tới, đó chính là một hồi mưa đá. Ngao Mộc Dương bị hầu tử nhóm cho thu thập dễ bảo. Những cái này hầu tử không có số, nhặt được tảng đá liền nện hắn, một bên ném tảng đá một bên thét lên, thanh âm rất bén nhọn, nghe người ta tâm phiền ý loạn. Ngao Mộc Dương phóng ra quân chủ, quyết định hào hào thu thập chúng một bữa. Kết quả quân chủ này hàng nhập lậu, đối mặt một con khỉ thời điểm rất hung ác. Đối mặt một bầy khỉ nó kinh sợ, dùng móng vuốt cầm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay không chịu buông ra, dường như một cái gấu túi leo cây. Ngao Mộc Dương chỉ có thể chạy trối chết. Hắn dùng túi xách ngăn trở đầu, bảo vệ đầu, tảng đá tổn thương cũng không lớn. Chung quy đám khỉ cái đầu nhỏ, tay nhỏ, có thể nhặt lên tảng đá cũng tiểu. Thấy được hắn chạy trốn, hầu tử nhóm tiếng thét càng ngày càng vang dội, thoạt nhìn càng ngày càng lớn lối. Ngao Mộc Dương tức giận, quyết định vận dụng sát chiêu. Nữ vương ngay tại đỉnh đầu hắn trên không trung bay lượn nha. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nhảy ra huy vũ cánh tay la lên nữ vương, truyền đạt tín hiệu. Hắn lại chỉ hướng nhảy tối vui mừng kia con khỉ, làm cho nó, bất quá này sát chiêu thời gian câu đao tương đối dài, thụ lâm tươi tốt, nữ vương phi trên trời nhìn không đến hắn động tác, hết thảy cũng bị thụ chi lá cây ngăn trở. Hầu tử quần bị hắn giống lên một tiếng cùng động tác đã giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiếp tục công kích hắn, mà là trốn ở trên nhánh cây xem xét tình huống. Từng cái một đôi mắt nhỏ tạc quang lấp lánh, một lát nữa, tình huống như thế nào cũng không có. Hầu tử nhóm lại lớn lối hét dầm lên, lại lần nữa nhặt lên tảng đá hướng Ngao Mộc Dương đập tới. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng túi xách bụng lấy đầu tiếp tục chạy trối chết. Hôm nay lão tử bị một đám hầu tử cho đùa bỡn, trong lòng của hắn được kêu là một cái nghẹn khuất. Tình thế hỗn loạn, phía dưới đường núi bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không bao lâu tiếng bước chân trở nên trầm trọng. Một bóng người xuất hiện ở trên sơn đạo. Đón lấy một cái thương âm thanh vang lên. Phanh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.